rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Mị Hoặc Ma Nhãn Phát Động. Con rối thủ hộ. 3. Lạm Tiểu Ngư vừa định há miệng nói chút cái gì, cai con mắt liền theo xanh nước biển biến sắc thành đạm đạm màu hồng. Hắn cũng là đùa bỡn nhân tâm hảo thủ. Chỉ là so với sử dụng pháp thuật hủy bỏ khống chế, hắn càng yêu thích đơn giản một ít phương pháp dùng mới mị hoặc hiệu quả thay thế cũ mị hoặc hiệu quả, sau đó lại chủ động hủy bỏ rơi chính mình mị hoặc hiệu quả. Liền có thể trực tiếp đem hai danh người chơi khống chế hiệu quả hủy bỏ. Rất nhanh hai danh người chơi mắt bên trong màu hồng biến thành đạm đạm phi hồng sắc. Ta lệnh cho ngươi, không được tiếp nhận trừ ta lấy bên ngoài bất luận người nào khống chế. Cùng với cai thiện ý cười, thanh, hai người đánh cái giật mình, nháy mắt bên trong thanh tỉnh lại đây, khôi phục bình thường, cai cười khẽ một tiếng, lại tiếp tục nói, xem các ngươi lần sau còn dám tùy ý đi cùng mị ma liên hệ sao. Sơ ý một chút các ngươi liền tăng thất thân thể khống chế quyền. Hai người gà con mổ thóc bàn gật đầu, mặt bên trên lộ ra A3 tươi cười. Bọn họ có thể nói cái gì? Có thể nói xem đến mị ma đại tỷ tỷ kia rộng lớn mà ấm áp lòng dạ. Sau đó một không cẩn thận liền trầm mê đi vào. Cho nên bọn họ chỉ có thể gật đầu nói phải. Hảo, ta đem đối các ngươi khống chế hiệu quả hủy bỏ đi. Cai lắc đầu, biết này đó người chơi không sẽ nghe chính mình lời nói. Đừng nhìn bọn họ hiện tại này dạng nói. Lần sau gặp được mị ma, nhìn thấy hồ nữ, nhìn thấy tuyết nữ, nhìn thấy hết thảy cao nhan giá trị hoặc cao sắt sắt sự vật, vẫn như cũ còn sẽ như vậy nhào tới. Hắn đã sớm nhìn thấu này đó ra hòa. Cái này là cái gọi là hoàng thiên tại thượng. Ta cùng đánh cực độc không đội trời chung, chân thực khắc họa. Từ từ, cai đại nhân, này cái khống chế hiệu quả cũng không cần hủy bỏ. Thật vất vả khôi phục bình thường Lạm Tiểu Ngư sững sờ nhất hạ. Sau đó thét chói tai ra tiếng. Cai, hắn cảm giác này quần người chơi có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Không chỉ là Lạm Tiểu Ngư, Nam Kha cũng cố gắng một chút gật đầu. Cực lực cho thấy chính mình không cần hủy bỏ khống chế hiệu quả. Mà cai nhưng không có để ý như vậy nhiều. Hắn sắc mặt phát đen, không nói hai lời liền đem mị hoặc hiệu quả cấp hủy bỏ rơi. Mặc dù hắn xem không đến người chơi hệ thống giao diện bên trong nhắc nhở cái gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy nếu như không giải trừ, khả năng sẽ phát sinh một ít chính mình không nguyện ý xem đến kết quả. Trời biết nói theo hệ thống giao diện kia một bên đối chính mình kỹ năng tiến hành đánh giá, có thể hay không xuất hiện cái gì làm người mắt tối sầm lại xã tử ngôn luận. Hắn còn muốn mặt, hắn không nghĩ quang tốc thoát đi thần hoa đại lục, bị hủy bỏ khống chế sau hai danh người chơi thất vọng mất mát. Lẫn nhau liếc nhau một cái, mặt bên trên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngay tại vừa rồi, bọn họ bị cai khống chế thời điểm, hệ thống giao diện sản sinh mới nhắc nhở. Người chịu đến cai de Hellas thực hiện mị hoặc ma nhãn ảnh hưởng ngươi không có thông. Qua mị hoặc ma nhãn phán định. Nguyên khống chế hiệu quả bị phá trừ, mới khống chế hiệu quả tạo ra ngươi thu hoạch được chính hướng bắp con rối tinh thần thủ hộ. Bắp hiệu quả, thì thuật giả đối ngươi tinh thần tiến hành khống chế, cũng lựa chọn đặc thù khống chế phương hướng. Thôi miên khống chế lực lượng chuyển hóa thành đôi người chơi tinh thần cùng linh hồn bảo hộ. Tại này trạng thái hạ, người chơi đem chịu đến con rối tinh thần thủ hộ, miễn dịch tuyệt đại đa số đê dài khống chế tinh thần hiệu quả, nên hiệu quả kéo dài thời gian dài nhất 1 năm. Chịu đến khống chế tinh thần sau sẽ rút ngắn nên bắp thời gian. Như cai trước tiên hủy bỏ mị hoặc ma nhãn khống chế hiệu quả, nên bắp đem đồng bộ tiêu tán. Đánh giá này là tới từ con rối yêu quan tâm. Đương nhiên, có lẽ hắn là tại thương hại các ngươi bên dưới ý chí, cũng ý đồ đối nhược giả thực hiện bảo hộ. Này là hai người tại tiến vào trò chơi tới lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường hữu lực chính hướng bắp. Có thể nói là trực tiếp cấp bọn họ xếp một cái tương đương không sai chính diện trạng thái. Đáng tiếc Cai tiểu ca hảo ý, bọn họ vô phúc tiêu thụ. Này vừa mới vừa cảm nhận một hồi, liền bị thủ tiêu rơi khống chế hiệu quả. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút thất vọng mất mát. Lạm tiểu ngư thậm chí còn vụng trộm cùng Nam Kha gửi công văn đi chữ. Sưng, không biết vì cái gì. Ta cảm giác cùng Cai tiểu ca đối mặt kia cái nháy mắt bên trong. Hảo giống như thật sự có một loại tim đập thình thịch ảo giác, sau đó Nam Kha khống chế chính mình. Nhân vật trò chơi phiên một cái liếc mắt, cấp Lạm tiểu ngư trở về một điều tin tức. Nói, người liền nói có mấy cái người chơi xem đến Cai sau sẽ không tim đập thình thịch đi. Cho đến bây giờ, 3D khu phục khắc Cai kiến mô hình. Bình luận khu xoát đều là không kịp ta ra Cai vạn nhất. Lạm tiểu ngư há hốc mồm. Cảm thấy hắn nói lại như thế có đạo lý. Rốt cuộc còn có ai không thèm Cai thân thể cùng cái đuôi nhỏ đâu. Chỉ là hắn không biết là vừa mới Nam Kha cũng có chút buồn bực. Kia đôi thị kia nháy mắt bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác Cai biến thành một cái lỗ đen. Đem sở hữu tầm mắt đều hút tới lỗ đen trung tâm hắn trên người. Này loại khó có thể hình dung vi diệu cảm giác. Quả thực giống như là hắn thật bị mị hoặc đồng dạng. Hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình lấy hướng. Thật vất vả tại đầu óc bên trong hồi ức chư nhiều vị lão sư mỹ lệ dáng người. Hắn mới cảm giác chính mình lại khôi phục bình thường thẩm mỹ. Các ngươi là tại cái gì địa phương gặp được kia cái nữ nhân? Cai đi đến trước người bọn họ. Ngồi xuống nói. Là tại phong tình nhai Đức Ta Rần thương hội gần đây. Nàng phía trước có cùng ta nói qua ngài một ít sự tình. Quan tại. Anthony đại nhân những cái đó sự tình. Xin lỗi, nhìn trộm ngài tư ẩn là ta không đúng. Lạm tiểu ngư trong lòng thiểm quá một tia áy náy. Bỗng nhiên cảm giác phía trước nhìn trộm Cai không có cùng người khác nói qua bí mật. Đối với hắn bản nhân mà nói, có thể hay không cũng là một loại tổn thương. Cai lắc đầu, không truy cứu cái gì. Chỉ nói là, cái này sự tình tại Vương Đô vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Không cần như thế, đi thôi, ta mang các ngươi đi một chuyến phong tình nhai. Ta ngược lại là muốn xem, kia vị phong tình nhai nữ vương rốt cuộc là nghĩ muốn chơi cái gì hoa văn. Đêm đã khuya, bồn trì vó ngựa chậm rãi dừng tại hoan nhạc nhai một cái góc. Cùng mặt khác khu dân cư yên tĩnh không thanh tình huống so với tới. Hoan nhạc nhai buổi tối náo nhiệt nhất, tại kia màu hồng phấn ánh đèn phía dưới. Không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập bắn ra hormone hương vị. Này lần lại đây người. Trừ Cai, liền là lão oai cùng hai danh người chơi. Liền là này bên trong sao? Cai nhìn hướng hai người. Hai người đều là gật gật đầu. Liền là này bên trong. Phía trước ta liền là tại này bên trong xem đến nàng. Sau đó bị mị hoặc cướp đoạt thân thể khống chế. Nhắc lên cái này sự tình. Lạm tiểu ngư còn có chút tức giận bất bình. Nàng đường đường một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Vậy mà liền này dạng bị một cái nữ nhân cấp mị hoặc. Này sự tình nhắc lên nàng có thể chịu phục. Người muốn nói là bị Cai mị hoặc cũng liền thôi. Rốt cuộc nhân ra là thật sự dài đến hảo xem. Chạc trái tim oa. Người chỉ là một cái đồng tính là làm sao dám. Ai nha. Tiểu muội muội sao có thể này dạng nói sao. Rõ ràng là ta xem ngươi lớn lên thực sự là quá đáng yêu. Có chút nhịn không được trêu đùa nhất hạ thôi. Mị ma cũng là rất kén chọn ăn a. Một trận mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Cùng với giày cao gót dẫm tại thạch bản bên trên thanh âm. Nhất danh xuyên hỏa lạt phục sức. Mang phong tình vạn chủng nữ tử chậm rãi đi tới. Có lẽ là bởi vì kia trang phẫn quá mức kích thích. Đến mức vốn dĩ liền ngại ngùng Nam Kha. Hiện tại cũng không dám nâng lên đầu tới xem nàng. Hắn luôn cảm thấy này dạng sẽ có chút thất lễ. Về phần Cai, hắn vân đạm phong khinh đảo qua này danh nữ mị ma. Ánh mắt bên trong không mang theo bất luận cái gì thần sắc. Hắn cũng đã gặp qua việc đời người. Lại không là kiếp trước lần thứ nhất nhìn thấy này danh nữ mị ma trạng thái. Từ đâu ra như vậy dễ dàng bị mị hoặc. Ngược lại không đến nỗi hắn là cái thánh nhân. Không háo nữ sắc, tốt xấu hắn cũng làm cho tiết lang tiểu nữ bộc nếm nửa cái huân. Không đến mức như cái sắc chung quỷ đói đồng dạng. lại nói, ta xem qua ngươi bản tử, đều đã thành thói quen, đương nhiên không sợ hãi. Bản chương xong, hết chương.